Chương 6. Tầm vóc to lớn của người đàn ông chiếm hết trọn băng ghế trước. Anh ta xoay người nhìn họ qua tấm kính ngăn tài xế với hành khách và cặp song sinh nhận ra rằng không phải lớp mỡ làm cho anh ta to bự như thế, nhưng chính là những cơ bắp. Một chiếc áo sơ mi sọc đàn trắng không tay căng cứng bọc quanh bộ ngực đồ sộ. Anh ta cao đến nỗi cái đầu cạo láng bóng của anh ta chạm lướt lên tận nóc buồng lái của chiếc xe. Nước da anh ta nâu sậm đen hợp với màu mắt và hàm răng trông có vẻ quá trắng đến độ mất tự nhiên. Có ba đường sẹo ngắn nằm ngang trên mỗi bên má ngay dưới mắt anh ta. Các bạn sống thật buồn tẻ trong đất nước này và bạn phải cố chọc cho được một ổ kiến lửa nó đó thì mới vui, anh ta nói, giọng trầm trầm ồm ồm. Trên đường xuống đây, tôi bắt gặp một vài thứ đã không còn lang thang trên trái đất này trong vòng nhiều thế hệ rồi. Anh ta cười toe. Nhân tiện, xin giới thiệu tôi là Palamedes. Rồi anh ta lắc đầu. Mà đừng bao giờ gọi tôi là Pali nhé. Palamedes à? Flemle hỏi đầy vẻ kinh ngạc, chồm người ra đằng trước để nhìn anh tài xế cho rõ hơn. Palamedes, hiệp sĩ Saracen sao? Giống, giống vậy, anh tài xế vừa nói, vừa quay đi chỗ khác, không đưa ra một tín hiệu nào. Anh ta ghi chặt tay lái và chiếc xe kêu lên những tiếng ken két chói tai hòa trở lại vào dòng xe cổ. Những tiếng còi xe hơi om sòm và tiếng bánh xe kêu rít ré phía sau anh. Anh ta giơ điện thoại di động của mình lên. Francis, cho tôi vừa đúng những chi tiết ít ỏi nhất. Thường thường tôi không hay dính dáng vào những vụ bất đồng giữa những xung đột nội bộ của giống loài Elder, đó là cách an toàn hơn cả. Nhưng một khi anh ấy bảo với tôi rằng chuyện này liên quan đến cặp song sinh huyền thoại, đôi mắt anh ta chăm chú nhìn hai đứa nhỏ trong kính chiếu hậu, vậy là tôi biết mình không còn chọn lựa nào khác. Josh thò tay xuống siết bàn tay cô chị gái thật chặt. Cậu muốn làm cô bé phân tâm, cậu không muốn cô nghĩ đến Palamedes. Cho dù cậu chưa bao giờ nghe nói về anh ta, nhưng cậu chắc chắn rằng kiến thức của bà phù thủy sẽ mách bảo Sophie về anh tài xế của bọn họ. Người đàn ông khổng lồ, thể hình tầm vóc như một cầu thủ hậu vệ trong sân bóng đá hoặc là một tay đồ vật chuyên nghiệp, và anh ta nói tiếng Anh với một giọng rất lạ lùng. Thậm chí Josh nghĩ có thể anh ta là người Ai Cập. 4 năm trước, cả gia đình Newman đã đi đến Ai Cập. Họ đã đi một vòng khắp các địa điểm lịch sử cổ đại hết cả tháng trời. Và trọng âm du dương của anh chàng này rất giống với những người mà cậu đã nghe hồi đó. Josh chồm ghế tới trước để nhìn người đàn ông này gần hơn. Hai bàn tay với những ngón tay đồ sộ cầm chặt tay lái, và rồi cậu để ý thấy rằng hai cổ tay của anh ta dày lên, những khớp đốt ngón tay phình ra và cứng ngắc đầy những vết chai sần. Josh đã từng trông thấy những bàn tay giống như vậy nơi một vài võ sư huấn luyện cho cậu. Đó thường là dấu hiệu của những người học karate, kung fu hoặc quyền anh trong nhiều năm. Xin chờ chút, Palamedes đánh một vòng chữ U không theo luật lệ gì cả và quặt ngược trở về lối họ vừa đi qua. Cứ ngồi lại và ở yên trong bóng tối, anh ta cảnh báo. Có quá nhiều xe taxi trên đường phố, đến nỗi thực tế chúng khó có thể bị ai trông thấy được. Thậm chí còn không ai nhìn đến chúng. Và hơn nữa, chúng sẽ không ngờ là ông quay trở lại lối này đâu. Josh gật đầu, đó là một chiến lược thông minh. Mà chúng là ai vậy ạ? Cậu hỏi. Trước khi Palamedes trả lời, thình lình Nicholas vươn thẳng người, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ông thấy chúng không? Palamedes nói bằng một giọng trầm trầm ồm ồm. Tôi vừa nhìn thấy chúng, nhà giả kim thì thào. Cái gì vậy? Sophie và Josh cùng nói một lượt, hai đứa vừa ngồi thẳng lên, vừa nhìn theo ánh mắt của nhà giả kim. Ba tên đàn ông ở phía đối diện con đường này, ông nói ngắn gọn. Một bộ ba tên thanh niên đầu trọc, sỏ lỗ tai và xăm nhiều hình thù đi nghênh ngang xuống giữa đường. Mặc những chiếc quần jeans bạc màu, áo thun dơ bẩn và những đôi giày ống kiểu công nhân xây dựng, chúng trông có vẻ đe dọa nhưng không có vẻ gì đặc biệt của những người đến từ một thế giới khác. Nếu tụi cháu hé mắt nhìn, Flamel giải thích, tụi cháu có thể trông thấy luồng điện của chúng. Hai đứa nhỏ sinh đôi khép mắt lại, chỉ còn hơi tí hí, và ngay tức thì hai đứa trông thấy những tua xoắn ánh sáng màu khói xám xịt, xấu xỉ, bay dập dờn khỏi thân hình bộ ba ấy, một màu xám óng ánh ngả sang tím. Bọn Cucubut, Palamedes giải thích. Nhà giả kim gật đầu. Rất hiếm, bọn chúng là kết quả giữa một mụ ma cà rồng với một tên Tokmadra, Flamel nói với hai đứa nhỏ. Bọn chúng thường có đuôi. Chúng là những tên lính đánh thuê, những tay chuyên đi săn lùng, bọn hút máu. Và lầm lì như đất, Palamedes dừng lại bên cạnh một chiếc xe buýt, chiếc xe để lại bọn Cucubut không nhìn thấy. Bọn chúng sẽ lần theo mùi hương của các người cho đến tận nhà thờ, rồi mùi hương biết mất. Điều đó sẽ làm chúng bối rối. Nếu may mắn, cuối cùng sẽ đưa chúng đến việc cãi nhau rồi bắt đầu đánh nhau cho xem. Chiếc xe giả chậm lại rồi ngừng hẳn khi đèn giao thông đổi màu. Đó, ngay nơi đèn giao thông kìa, Nicholas thầm thì. Vâng, tôi đã đi ngang qua chúng trên đường xuống đây, Palamedes nói. Cặp song sinh đảo mắt khắp giao lộ nhưng không thấy gì ngoài những thứ rất bình thường. Ai vậy ạ? Sophie hỏi. Mấy cô nữ sinh, Palamedes ồm ồm. Hai cô gái trẻ nước da xanh xao và tóc đỏ quạch đang chuyện trò trong lúc chờ đèn đổi màu. Họ khá giống nhau, đủ để người ta nghĩ là hai chị em và có vẻ như đang mặc đồng phục đi học. Cả hai đều đeo những chiếc túi xách xem ra khá đắt tiền. Thậm chí còn không được nhìn vào chúng nữa kia, Palamedes cảnh báo. Bọn chúng giống như những con thú dữ, có thể cảm nhận được khi ai đó nhìn chúng chăm chú. Sophie và George nhìn dán mắt xuống sàn xe, tập trung dữ dội để không nghĩ đến hai cô gái trẻ. Nicholas cầm lên tờ báo mà ông tìm thấy ở hàng ghế sau và mở bung ra ngay trước mắt ông, tập trung vào một mẩu tin nhàm chán nhất ông vừa tìm thấy được, tỷ giá tiền tệ quốc tế. Chúng đang đi qua ngay trước xe, Palamedes vừa lẩm bẩm vừa nhìn trở lại vào buồng lái giấu mặt đi. Tôi chắc chắn chúng sẽ không nhận ra tôi được, nhưng tôi không muốn liều lĩnh. Đèn đổi màu và Palamedes thoát thân hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Dirk Du, Flamel nói, trước cả khi cặp song sinh đặt câu hỏi. Ông xoay người nhìn kỹ cửa sổ phía sau xe. Mái tóc đỏ của hai cô gái vẫn còn thấy thấp thoáng ngay cả khi chúng đã lẫn vào đám đông. Loài ma cà rồng thống trị những lãnh địa mà sau biến cố nhấn chìm của Danutalis đã trở thành vùng đất Celt. Giống Scotty vậy hả chú? Sophie hỏi. Nicholas lắc đầu, không có chút gì giống Scotty cả, hầu như chắc chắn bọn này không thuộc giới ăn chay rồi. Bọn chúng cũng đang hướng về phía nhà thờ, Palamedes nói, rồi tặc lưỡi. Nếu bọn chúng chạm trán với bọn Cucubut, có thể đó sẽ là một cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Bọn chúng ghét nhau ghê lắm. Ai sẽ thắng à? Sophie hỏi. Dirk Du, lúc nào cũng vậy, Palamedes nói với một nụ cười vui vẻ. Tôi từng đánh nhau với chúng ở Ireland, bọn chúng là những chiến binh ác liệt, không thể giết chết được. Họ tiếp tục đi xuống đường Marylebone rồi mới rẽ trái đi vào đường Hampstead. Xe cộ đi chậm như rùa bò rồi cuối cùng tắc tị. Đầu đó phía trước họ những tiếng còi xe inh ỏi và tiếng rền rĩ của một chiếc xe cứu thương bắt đầu cất lên ồm xòm. Có lẽ chúng ta phải ở đây một lúc rồi. Palamedes kéo thắng dự phòng và một lần nữa xoay người trong chỗ mình để nhìn thẳng vào cặp song sinh và Flamel. Vậy ra ông chính là Nicholas Flamel huyền thoại, nhà giả kim. Tôi từng nghe nói rất nhiều qua bao nhiêu năm, anh ta nói. Không có gì tốt cả. Ông có biết có những vương quốc bóng tối mà ở đó chính tên ông được dùng như một lời nguyền rủa không? Cặp song sinh giật mình vì sự dữ dội trong giọng nói của người đàn ông này. Hai đứa nhỏ không chắc có phải anh ta đang nói đùa hay không nữa. Palamedes tập trung vào nhà giả kim. Ông đi đến đâu là chết chóc và phá hủy theo liền ngay sau gót chân ông đến đó. Các elder đen tối không ngừng cố công ngăn chặn tôi, Flamel nói chậm rãi, vẻ lạnh lùng nổi rõ trong giọng nói của ông. Cùng với hỏa hoạn, đói kém, lũ lụt và động đất, Palamedes cứ tiếp tục nói ồm ồm, không quan tâm đến lời chen ngang vừa rồi. Anh có ý gì? Nicholas hỏi thẳng thừng. và trong thoáng chốc, một luồng bạc hà tỏa ra nơi băng ghế sau của chiếc taxi. Ông chồm người về phía trước, tựa củi trỏ lên đầu gối mình, hai bàn tay đan lại thành một nút gút thật chặt. Tôi đang muốn nói rằng có lẽ ông nên chọn những nơi ít tai biết đến để sống nốt cuộc đời dài dằng dặc của mình thì hơn. Ở Alaska ấy, có thể là vậy, hoặc Mông Cổ, Siberia, vùng xa xôi hẻo lánh của nước Úc, hoặc những khúc sông xa xôi của dòng Amazon, những nơi không có người ở, như vậy sẽ không có nạn nhân. Một bầu không khí im lặng lạnh lẽo bao trùm phía sau chiếc xe. Hai đứa nhỏ sinh đôi nhìn nhau và Josh nhướng mày buông mọt câu hỏi thầm, nhưng Sophie lắc đầu thật nhẹ không để ai nhận thấy. Cô bé ấn ngón trỏ vào vành tai, Josh hiểu ngay thông điệp, im lặng không được nói gì hết. Anh đang buộc tội tôi đã gây ra cái chết cho những người vô tội ư? Flamel hỏi rất khẽ khàng. Vâng, đúng là như vậy. Khuôn mặt xanh xao của Flamel ửng đỏ. Tôi chưa bao giờ, ông mở lời. Lẽ ra ông đã có thể biến mất khỏi thế giới này rồi, Palamedes nhấn mạnh, giọng nói trầm rền làm chiếc xe taxi như rung rung. Ông đã giả chết một lần, hẳn ông có thể làm lại như vậy một lần nữa. Rồi sau đó, ông cứ việc dựng nhà ở một nơi nào đó thật xa xôi và không ai lui tới. Thậm chí, ông còn có thể lèn vào một trong những vương quốc bóng tối kia mà. Nhưng ông lại không làm thế. Ông cứ thích chọn ở lại thế giới này. Tại sao vậy chứ? Palamedes hỏi. Tôi có bổn phận phải bảo vệ cuốn Codex, nhà giả kim cáu kỉnh, nỗi giận dữ đích thực âm vang trong giọng nói của ông, mùi bạc hà giờ đã mạnh lên nhiều, lan khắp trong không khí. Những tiếng còi xe hơi lại bắt đầu kêu inh ỏi, Palamedes xoay người lại trong chỗ mình, nhà thắng và tiếp tục lái xe đi. Bổn phận phải bảo vệ cuốn Codex, anh ta vừa lặp lại, vừa nhìn chừng chừng phía trước. Không ai buộc ông phải trở thành người canh giữ quyển sách ấy cả. Ông cứ nhận lấy vai trò đó một cách vui vẻ và không hề thắc mắc, cứ như tất cả những người canh giữ khác trước ông vậy. Nhưng ông lại cư xử khác với các vị tiền bối của mình. Họ tìm chỗ lẫn trốn cùng với nó, nhưng ông thì không. Ông cứ nhất định không chịu ra khỏi thế giới này. Và chính vì vậy, nhiều giống người đã phải chết. Chỉ riêng ở Ireland đã đến cả triệu, rồi hơn 140.000 ở Tokyo. Đã bị Dee và các Elder Den tôi giết chết. Dee đã truy đuổi ông. Và nếu tôi dâng nộp cuốn sách của Abraham, Flamel điềm tĩnh nói, thì các Elder Den tối sẽ trở lại thế giới này và trái lất hẳn sẽ biết được ý nghĩa thật sự của cụm từ cuộc chiến quyết liệt. Việc mở toạc các vương quốc bóng tối ra chắc hẳn sẽ làm dấy lên những làn sóng bàng hoàng khắp trái đất, mang theo cùng nó là cuồng phong, động đất và sóng thần. Hàng triệu người sẽ chết. Pythagoras từng tính toán rằng sẽ có lẽ toàn bộ dân số của một nửa thế giới sẽ bị tiêu diệt chỉ bởi biến cố ban đầu. Và rồi các Elder đen tối hẳn sẽ đổ xô trở lại vào thế giới này. Anh đã từng gặp một vài người trong số họ Palamedes. Anh biết họ trông giống cái gì. Anh biết họ có khả năng gì. Nếu họ trở lại hành tinh này, đó thực sự sẽ là thảm họa trên quy mô toàn cầu. Người ta nói biến cố đó sẽ báo hiệu một thời hoàng kim mới. Anh tài xế trả lời ôn tồn. Josh chăm chú nhìn mặt Flamel để xem phản ứng của ông. Dee cũng đã đưa ra những lời khẳng định như vậy. Đó là những gì họ nói, nhưng không đúng. Anh đã từng trông thấy những gì họ đã làm khi họ cố giành lấy cuốn sách khỏi tay tôi. Nhiều người đã phải chết. Dee và các Elder đen tối không quan tâm gì đến sinh mạng con người, Flamel cãi lại. Nhưng ông thì quan tâm chắc, thưa ông Nicholas Flamel. Tôi không thích lối nói của anh. Trong kính chiếu hậu, nụ cười của Palamedes thật dữ tợn. Tôi không quan tâm việc ông có thích hay không. Bởi thật sự, tôi không hề thích ông mà cũng không thích những kẻ giống như ông. Những kẻ cho rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho thế giới này. Ai chỉ định ông làm người canh giữ loài người vậy chứ? Tôi không phải là người đầu tiên. Đã có những người khác trước tôi kia mà. Luôn có những người giống như ông, Nicholas Flamel. Những người nghĩ rằng họ biết đâu là điều tốt nhất, những người quyết định người ta nên thấy, nên đọc và nên lắng nghe cái gì, những người rút cuộc muốn định hình cho phần còn lại của thế giới này tư duy và hành động ra sao. Tôi đã mất trọn cả cuộc đời mình chiến đấu chống lại những kiểu người giống như ông rồi đấy. Josh chồm người tới trước. Ông ủng hộ các Elder đen tối phải không? Nhưng chính Flamel lại là người trả lời, giọng ông tỏ ra khinh miệt. hiệp sĩ Saracen Palamedes không đứng về phe nào hàng thế kỷ nay rồi. Về khía cạnh đó, ông ấy giống hệt Hecate. Cũng là một nạn nhân khác của ông, Palamedes bổ thêm vào. Ông đã làm cho thế giới của bà ấy tan tành. Nếu anh ghét tôi đến thế, Flamel nói lạnh tanh, thì anh đang làm gì ở đây vậy? Francis nhờ tôi giúp và mặc cho cậu ta đã phạm phải nhiều lỗi lầm, hoặc có lẽ chính vì như vậy, tôi luôn xem cậu ấy là bạn. Anh tài xế chìm vào im lặng và rồi đôi mắt nâu của anh ta lung linh trong tấm kính chiếu hậu để nhìn tận mặt Sophie và Josh. Và tất nhiên, bởi vì cặp sinh đôi cuối cùng này, anh ta nói thêm. Sophie nói xen vào và thốt ra một câu hỏi cũng đang mấp máy trên môi cậu em. Ý ông là sao? Cặp cuối cùng hả? Các người nghĩ mình là cặp đầu tiên sao? Palamedes nổ bung ra một tràng cười lớn. Nhà giả kim và vợ ông ấy đã đi lùng kiếm những cặp sinh đôi huyền thoại hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Họ đã mất cả 500 năm qua để tập hợp những cô cậu trẻ y như các bạn vậy. Sophie và Josh nhìn nhau bàng hoàng. Josh lảo đảo đổ người về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra với những người kia? Cậu hỏi dồn. Palamedes phớt lờ câu hỏi này, vì thế cậu con trai quay sang Nicholas. Chuyện gì đã xảy ra với những người kia? Cậu lặp lại, giọng cậu vỡ ra khi cất cao gần như thành một tiếng thét. Chỉ chưa đầy một tích tắc, đôi mắt cậu thấp thoáng một màu vàng ánh kim. Nhà giả kim cúi nhìn xuống, rồi chậm rãi và thong thả gỡ những ngón tay của Josh đang túm chặt nơi cánh tay ông. Nói tôi nghe xem nào. Josh có thể nhìn thấy lời nói dối dâng lên đằng sau đôi mắt của người bất tử và cậu lắc đầu. Chúng tôi xứng đáng được nói thật. Cậu cáu kỉnh, nói đi chứ. Flamel hít thở sâu. Được rồi, cuối cùng ông ta nói. Đã từng có những người khác, đó là sự thật, nhưng họ không phải cặp song sinh huyền thoại. Rồi ông mồi trở lại vào chỗ mình và khoanh tay trước ngực. Ông nhìn từ Josh sang Sophie, khuôn mặt ông như một chiếc mặt nạ không hề biểu cảm. Còn thế chuyện gì đã xảy ra cho những cặp song sinh kia? Josh hỏi gần, giọng cậu rung rung, một cảm giác kết hợp giữa giận dữ và sợ hãi. Nhà giả kim quay mặt đi chỗ khác và nhìn chân chân ra cửa sổ. Tôi nghe nói họ đã chết, từ hàng ghế trước, Palamedes nói vọng ra sau. Chết hoặc hóa ra điên loạn. Chương 7. Trên tấm biển bong chóc cưa, ban đầu ghi hàng chữ phụ tùng xe hơi. Nhưng chữ H thứ hai đã rơi đầu mất mà không thấy ai thay chữ khác vào. Đằng sau bức tường bằng bê tông, phía trên đầu cắm những mảnh kính vỡ và dây kẽm gai quấn lòng vòng là những ngọn tháp làm bằng hàng trăm chiếc xe hơi gỉ sét, cái này nằm chồng chênh trên cái kia. Bờ tường vây lấy bãi để xe, phủ kín mít những tấm poster bị lột ra từng mảng, trên đó in quảng cáo những buổi hòa nhạc đã qua lâu lắm rồi, những album mới ra cả năm nay và những nhóm trượt indie thì không đếm xuể. Những tờ quảng cáo được dán đè lên nhau tạo thành một lớp dày cộp đủ thứ màu sắc, rồi lại được những hình vẽ trên tường phủ chồng lên một lần nữa. Hầu như không thể nào nhìn thấy được những tấm biển ghi nguy hiểm, cấm vào và cấm xâm nhập. Palamedes ra xe sát vào lề đường, cách cổng vào được mắc dây xích nặng trịch khoảng một khu nhà và tắt máy. Ghi cả hai cánh tay trên vô lăng, anh ta chồm người ra phía trước và cẩn thận xem xét khắp xung quanh. Flamel đã chìm vào giấc ngủ và Sophie như lạc vào vùng tư duy của riêng mình, sau đó mà thỉnh thoảng con người trong mắt cô bé lại lấp loánh ánh bạc. Josh đã ra khỏi chỗ ngồi của mình và thu mình dưới sàn xe đằng sau tấm kính chắn. Ông mang chúng tôi đi đâu thế này? Josh vừa hỏi vừa hất đầu về phía bãi xe. Tạm thời, hàm răng Palamedes ló sáng trong vùng tối bên trong chiếc xe. Xem ra có vẻ không giống lắm, nhưng có lẽ đây là nơi an toàn nhất London. Josh nhìn quanh, những căn nhà bằng gạch đỏ ở cả hai phía của con đường hẹp này đều ọp ẹp siêu vẹo hết cách sửa chữa, còn nhìn chung toàn bộ khu vực thì thật tồi tàn và hư nát. Hầu hết các cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín bằng ván, thậm chí một số còn bị vây bít lại bằng gạch. Ô cửa kính nào cũng vỡ toang. Một chiếc xe hơi bị cháy rụi nằm lù lù thành một đống gỉ sét trên những khoảng bê tông cạnh con đường và cả khu phố không hề có một chuyển động nào hết. Tôi ngạc nhiên tại sao khu vực này không được quy hoạch lại hay là làm cái gì đó đại khái như vậy nhỉ? Rốt cuộc cũng sẽ làm thôi, Palamedes nói với vẻ sầu thảm. Nhưng người chủ đất hiện nay đang sẵn sàng bỏ mặc vùng đất này chờ đến khi nào nó lên giá. Chuyện gì xảy ra nếu ông ta bán đứt nó đi nhỉ? Joss hỏi. Palamedes cười toa. Tôi sẽ không bao giờ bán đứt nó đâu. Ngón tay trỏ bên phải của anh ta di chuyển chỉ thẳng ra đằng trước. Trước kia từng có một xưởng xe hơi ở đây và công nhân đi đầy trên đường phố. Khi nhà máy đóng cửa vào những năm 1970, mấy căn nhà bắt đầu bị bỏ trống vì người ta chết đi hoặc di chuyển đến nơi khác để tìm việc làm. Thế là tôi bắt đầu mua lại toàn bộ vùng này. Ông sở hữu từ đầu đến tận đâu? Joss hỏi. Đầy ấn tượng. Hết thảy khoảng hơn 1,5 cây mỗi chiều, 100-200 căn nhà gì đó. 100-200 căn nhà, nhưng chắc hẳn ông phải chi cho khu đất này cả một gia tài. Tôi đã sống trên trái đất này từ trước thời vua Arthur. Tôi đã làm ra và đã mất đi biết bao nhiêu gia tài. Sự giàu có của tôi thất vật thất thường, khó khăn nhất là làm sao che giấu được sở thuế vụ. Joss chớp mắt ngạc nhiên, cậu không bao giờ hình dung nổi một người bất tử lại có vấn đề với chính phủ. Rồi cậu nhận ra rằng, trong thời đại máy tính, cùng những công nghệ giám sát khác để che giấu được nhà cầm quyền cái gì đó, hẳn càng ngày phải càng mất nhiều công sức hơn. Có ai sống ở đây không? Cậu hỏi. Tôi không thấy ai hết. Cậu sẽ không thấy đâu. Mấy người ta ấy, anh ta sử dụng từ một cách cẩn thận. Những người sống trong căn nhà của tôi chỉ ra ngoài vào ban đêm. Ma cả vòng, Joss lầm bầm. Không phải ma cả vòng, Palamedes nói nhanh. Tôi không có thì giờ cho bọn hút máu ấy đâu. Vậy thì là cái gì? Ấu trùng và vượn cáo, những thứ không chết và không chết được. Mà chúng là cái gì mới được? Joss hỏi. Cậu đang cho rằng ấu trùng ở đây chắc không phải là loài côn trùng non và vượn cáo chắc không phải là loài động vật linh trưởng đuôi dài mà cậu trông thấy trong sở thú đâu. Chúng là, Palamedes ngập ngừng rồi mỉm cười. Chúng là những sinh vật siêu tự nhiên sống về đêm. Chúng có thân thiện không? Chúng rất trung thành. Vậy tại sao chúng ta phải chờ đợi? Joss hỏi. Rõ ràng là Palamedes chưa nói hết với cậu những thứ khác nữa. Ông đang tìm kiếm cái gì vậy? Một thứ không bình thường. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta chờ, chúng ta quan sát. Hãy kiên nhẫn một chút đi mà. Anh ta liếc lui về phía Joss. Cho đến lúc này thì đã có nhiều người trong giới bất tử biết rằng nhà giả kim đã phát hiện ra cặp song sinh huyền thoại. Joss ngạc nhiên trước sự thẳng thắn bộc trực mà người hiệp sĩ này dành cho cậu. Có vẻ như ông không chắc lắm về những điều xảy ra nãy giờ. Ông có nghĩ chúng tôi như thế không? Cậu hỏi nhanh. Cậu cần phải tìm ra xem Palamedes biết gì về cặp song sinh và quan trọng hơn là về nhà giả kim và quan trọng hơn nữa là về nhà giả kim. Nhưng Palamedes không quan tâm đến câu hỏi này. Không quan trọng các bạn có phải là cặp song sinh huyền thoại hay không. Điều quan trọng là Flamel đã tin như thế. Quan trọng hơn nữa, đi cũng tin như vậy. Chính vì thế, một loạt những biến cố khác thường đã diễn ra. Một lần nữa, Bastet lại ra ngoài, Morrigan trở lại trái đất, Dizir mang Nidhogg vào Paris. Ba vương quốc bóng tối đã bị phá hủy, những chuyện đó chưa từng xảy ra trong nhiều thiên niên kỷ này. Ba lận sao? Tôi nghĩ chỉ có một mình vương quốc của Hecate bị phá hủy thôi chứ. Skathak đã nói đến những vương quốc bóng tối khác, nhưng Joss không hề ý thức chính xác có bao nhiêu vương quốc tồn tại. Palamedes thở dài, rõ ràng là anh ta chán ngán không muốn giải thích. Hầu hết các vương quốc bóng tối đều nối kết hoặc giao nhau qua một cánh cổng duy nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra cho một vương quốc bóng tối thì cánh cổng đó sẽ đổ sập. Nhưng Yggdrasil, cây thế giới, lại trải dài suốt từ vương quốc của Hecate đến Asgard và xuống sâu vào tận Niflheim, thế giới tối tăm. Tất cả ba vương quốc này đều chớp nháy tan biến khi đi phá hủy cái cây ấy và tôi biết rằng những cánh cổng dẫn tới hơn nửa chục vương quốc khác đều bị đổ sập, thực sự phong tỏa cô lập thế giới đó và những cư dân sống trong đó. Đi vừa ghi thêm vài kẻ thù nữa vào bảng danh sách vốn đã rất dài, cả những con người lẫn không phải con người, gồm những ai từng căm ghét và kinh sợ hắn trước đây rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy đến với ông ta? Josh hỏi. Mặc cho tất cả những gì cậu đã nghe nói về tay pháp sư này, cậu vẫn thấy mình có một chút cảm phục đối với ông ta, còn hơn cảm giác mà cậu có đối với nhà giả kim người Pháp lúc này. Không sao cả, đi được những chủ nhân đầy quyền lực bảo vệ, hắn chỉ việc hoàn toàn tập trung vào việc mang các Elder quay trở lại trái đất này bằng mọi phương tiện có thể. Josh vẫn chưa hiểu được điều đó, nhưng tại sao mới được chứ? Cậu hỏi. Bởi vì hắn là kẻ thù nguy hiểm nhất, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng những gì hắn đang làm là đúng. Có một chuyển động lóe lên nơi khóe mắt Josh và cậu quay người lại vừa lúc nhìn thấy một con chó màu nâu xám rảo bước xuống giữa con đường, chạy trên đường kè trắng. Nó trông giống như một con vật lai giữa loài sói xứ Ireland với loài bò roi, giống chó chuyên săn sói ở Nga. Nó lao nhanh qua chiếc taxi, chạy thẳng đến những cánh cổng của bãi xe, rồi nhẹ bước đi tới đi lui hít hít người người mặt đất. Flamel đến đã làm khuấy động lên nhiều thứ cổ xưa, Palamedes vừa nói tiếp, vừa chăm chú quan sát con chó. Hôm nay, tôi đã trông thấy những sinh vật mà tôi tưởng đã biến mất hoàn toàn khỏi trái đất này rồi. Những con quái thú đã sản sinh ra những chuyện thần thoại đen tối nhất của nòi giống người. Cậu cũng nên biết rằng, Đi đã treo một khoản tiền thưởng trên đầu các người. Các gián điệp của tôi bảo tôi rằng, hắn muốn cậu và cô chị gái của cậu phải còn sống. Thật thú vị, hắn không muốn có được Flamel còn sống nữa. Hắn sẽ chấp nhận bằng cớ chứng minh Flamel đã chết. Đó là một thay đổi rất lớn. Các Elder, thế hệ kế tiếp, những người bất tử và các tay sai loài người của họ, tất cả đều cùng đổ về London. Chỉ nguyên việc giữ cho đám đông nhốn nháo ấy không ngoạm vào cổ nhau đã là một công việc nặng nhọc rồi. Tôi không sao hình dung được Đi sẽ làm chuyện này như thế nào. Đột nhiên Palamedes bật động cơ lên lại rồi nhích lần lần chiếc xe lên phía trước. Chúng ta không có trở ngại gì. Làm sao ông biết được? Palamedes chỉ về hướng chú chó ngồi trước cánh cổng, đối diện với họ. Anh ta nhấn một các nút trên bảng đồng hồ và cánh cổng bắt đầu trượt mở ra. Con chó, Josh trả lời câu hỏi của chính mình. Ngoại trừ nó thật sự không phải là một chú chó, phải vậy không? Palamedes nhe răng cười. Đó không phải là chó. Một kiểu trượt trên không. Chương 8. Hết thảy, nào là lông, nào là tóc trên thân hình khổng lồ của Ariel Enap đều bất chợt dựng đứng lên hết. Từng sợi một đều rung rung. Quý bà Perenel ơi, bà ta nói, tôi có thể đề nghị một chuyện có vẻ như rất sốc. Perenel quay người về phía bà Elder. Đằng sau bà ta, vô số những con nhện không sao đếm xuể chạy tán loạn từ bên này sang bên kia bức tường đổ sộ làm bằng những tấm mạng do chính những sinh vật ấy tạo ra. Khó làm tôi sốc được lắm đó nghe. Bà có tin tôi không? Ariel Enap hỏi. Tin chứ? Perenel nói không chút chần chừ. Bà đã từng có lần xem bà lão nhện này là một kẻ thù triệt để, nhưng bây giờ bà đã biết lòng trung thành của bà ta đặt vào đâu, nơi con người. Và điều đó đã được chứng minh trong cuộc chiến đấu với Morrigan và lũ chim chóc của mụ ta. Bà muốn làm gì nào? Cứ bình tĩnh và đừng hốt hoảng, Ariel Enap nói, kèm theo một nụ cười nghe hết cả răng ra. Việc này là vì lòng tốt của bà đấy nhé. Bất ngờ, một tấm mền bằng mạng nhện rơi ụp xuống nữ phù thủy, bao phủ bà từ đầu đến chân. Một làn sóng nhện chảy lan trên nền đất qua mình người phụ nữ, nhanh chóng bọc lấy bà trong một làn vải, buộc chặt những sợi vải dính dính sát vào thân hình bà như một tấm áo choàng. Hãy tin tôi đi, Ariel Enap lại nói vậy một lần nữa. Perenel vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc dù mọi bản năng trong người bà đều muốn chiến đấu chống lại tấm mạng ấy, xé nó ra thành từng mảnh, muốn để cho luồng điện của bà tỏa ra và nướng chúng thành bụi cháy đen. Miệng bà mím chặt. Bà đã từng đánh nhau với những con quái thú và từng trông thấy những sinh vật đến từ những bờ rìa tăm tối nhất trong những chuyện thần thoại của loài người. Nhưng bà vẫn thấy ý tưởng để cho một con nhện bò vào miệng mình hoàn toàn là một điều đáng kinh tởm. Cái đầu lão nhện xoay xoay và một cái chân dài giơ lên, những sợi lông mềm xòe ra kiểm tra không khí. Hãy chuẩn bị tinh thần, Ariel Enap nói. Chúng đang đến. Bao lâu tấm mạng vẫn chưa bị rách ra, bấy lâu bà vẫn được bảo vệ. Lúc này, Perenelle đã hoàn toàn được bọc trong một cái kén dày làm bằng mạng nhện màu trắng bóng mượt. Trước đây, bà đã từng mặc những mình lụa mịn màng nhất, nhưng thứ này thì khác hẳn. Giống hệt như được quấn chặt trong một tấm chăn mềm mại, thoải mái không thể tin được, nhưng lại hơi co khít vào người. Một tấm mạng mỏng hơn bao quanh miệng và mắt bà, để bà có thể thở và nhìn thấy được, nhưng như thể nhìn qua một bức màng sương mù. Bà cảm thấy một cú lắc mạnh, rồi đột nhiên bà bị nhấc bổng lên không trung và bị đút vào một góc. Một làn sóng những con nhện đen thui ngay lập tức bò lên mình bà, buộc chặt cứng cái kén ấy vào hai bên tường và thành xà chống đỡ của ngôi nhà. Từ vị trí thuận lợi mới của mình, bà có thể nhìn xuống căn phóng đến tận nơi Ario Enap ngồi chồm hổm ngay giữa sàn. Perenelle nhận ra rằng tấm thảm tối om bên dưới bà Elder là một khối có đến hàng ngàn, thậm chí có thể lên đến hàng triệu những con nhện. Sàn nhà gợn sóng lăn tăn và dao động bên dưới Ario Enap đang ngồi đối diện với hướng Bắc, quay mặt về phía đảo Thiên Thần, lúc này đang chìm trong màn sương buổi sáng sớm tinh khôi. Xoay chuyển người trong chiến kén, Perenelle dưỡng đình cũng nhìn về phía đó. Từ chỗ trú của mình, bà có thể nhìn ra mặt trước. Có những đám mây báo bão tập trung nơi đường chân trời, dày đặc và nhốm màu đen ngả sang xanh lơ. Bà tưởng như trông thấy chúng xoắn và bắn tung tóe ra cùng với ánh chớp. Nhưng qua màn lụa bao phủ lấy mặt mình, bà lại thấy đám mây mày xoắn vặn, xoay cuộn vào trong chính nó và càng lúc càng lao tới gần hơn. Chỉ mới khoảng một chục lần chớp mắt, nó đã bay đến đầu phía bắc của Alcatraz. Và rồi, trời chợt đổ mưa. Không có mái che trên khu nhà ở của cai tù đã vô cùng đổ nát. Những giọt nước đen nặng hạt rơi ra khỏi đám mây vỗ bẹp lên chiếc kén bằng mạng nhện của Perenelle rồi dính luôn vào đó. Và nữ phù thủy bất ngờ nhận thấy rằng đây không phải là những giọt mưa, chúng là những con ruồi. Những con ruồi xanh cùng với những con ruồi nhà khổng lồ, những con ruồi giấm lùn bè bè, những con ruồi trâu mình hẹp, những con ruồi như anh lính ra trận. Những con ruồi như tên cướp đổ mưa xuống hòn đảo, vụt đập và dính vào chiếc kén làm bằng mạng nhện của bà. Thậm chí, cả khi Perenelle chưa kịp kêu lên vì ghê tởm, thì từng con nhện một đã phóng qua bên kia tấm mạng và bắt đầu bọc lấy những con ruồi đang vùng vẫy trong bức màn lụa. Perenelle ngước nhìn lên, đám mây khổng lồ ấy gần như đang ở ngay phía trên đầu. Nhưng bây giờ, bà có thể thấy đó chẳng phải là một đám mây gì cả. Cơn mưa côn trùng mới vừa rồi chỉ là một chốt khởi đầu của những gì sắp đến. Khối lúc nhúc khuấy đục cả bầu trời ấy chính là những con ruồi, hàng triệu con. Những con ruồi to với thân và chân rất dài, cùng những con muỗi mắt hút máu màu sâm sẫm. Những con muỗi thường và những con ruồi giấm bụng đen mắt đỏ. Các loài côn trùng xoa xuống trên Alcatraz thành một tấm phủ tối sầm kêu vo vo. Làn sóng đầu tiên bị bắt bởi những mạng nhện bóng mượt màu trăng trắng, nhanh chóng hóa ra đen thui và chịu nặng dưới trọng lượng của những con côn trùng lăn qua lộn lại. Perenelle chăm chú nhìn những tấm mạng quấn quanh bà nhanh chóng bị đứt toạc và xé rách khi càng lúc càng có nhiều con ruồi bị mắc bẫy và nhanh chóng ghì chặt lấy chúng theo một thế trận đã cổ xưa lắm rồi. Những bức tường bọc trong lớp lụa nhấp nhô phập phồng với những con nhện ngọ nguậy và những con ruồi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cho tới khi trông như thể toàn bộ các bề mặt của tòa nhà sống dậy, thở theo nhịp và đập rộn ràng. Những con ruồi xoay tít quanh Ariop Enap và một số đã thấy Perenelle được giữ trong tấm mạng nhện bảo vệ quấn quanh bà. Rất khẽ, bà có thể nghe được tiếng vo vo khi chúng cố thoát thân. Ngày càng nhiều làn sóng ruồi cuốn dạt vào hòn đảo và những con nhện, Perenelle không hình dung nổi là có quá nhiều như vậy, trèo lên mình chúng. Những con ruồi đồng đen không sao kể xiết dán chặt mình vào Ariop Enap, hoàn toàn bao phủ lấy lão nhện, cho tới khi chúng giống như một trái banh khổng lồ kêu vo vo rì rầm. cái chân đổ sộ của bà Elder phát mạnh vào khối nhấp nhô ấy, vãi một đợt vỏ khô của xác côn trùng chết tung rắc khắp nơi, nhưng lại có nhiều con lao vào thế chỗ hơn. Bà Elder nhảy lên và rồi đâm sầm xuống nền đất, nghiến nát hàng ngàn con nữa bên dưới thân mình khổng lồ của bà. Và làn sóng ghê tởm ấy vẫn cứ dâng lên, thêm mãi cho đến vô cùng vô tận. Rồi, bất thình lình, Perenelle để ý thấy những bức tường và sàn nhà không còn chuyển động và gợn lăn tăn nữa. Tập trung một cách khó khăn xuyên qua tấm màn như phủ xương ngay trước mắt mình, bà trông thấy một thứ làm bà rất đỗi bàng hoàng. Những con nhện sắp chết. Bà quan sát một con nhện mình sọc đen trắng, thụt lúc hai cái răng nanh màu xanh lơ óng ánh ngũ sắc vào một con ruồi to lớn, có thân và chân rất dài, đang bị kẹt vào tấm mạng dinh dính của con nhện ấy. Con ruồi quẫy đập, cố chạy thoát trong tuyệt vọng. Nhưng rồi, bất ngờ, con nhện run bắn người và đông cứng lại. Cả hai sinh vật đều chết cùng một lúc. Và sự việc đó cứ diễn đi diễn lại. Ngay lúc con nhện cắn vào con ruồi, nó liền chết cứng. Phải khó khăn lắm mới có thể làm cho nữ phù thủy sợ hãi. Nhưng giờ thì bỗng dưng, bà bắt đầu cảm nhận những cơn nhức nhối đầu tiên của sự bất an. Phải có ai hoặc cái gì đã khiến cho những con ruồi kia đánh thuốc độc mấy con nhện. Và nếu chỉ một con ruồi có thể giết chết một con nhện, vậy thì một khối khổng lồ ruồi kia sẽ làm gì Areop Enap? Perenelle phải ra tay mới được. Khắp chung quanh bà, hàng triệu con nhện đang ngắc ngư gần chết do bị trúng độc của những con ruồi. Areop Enap đã biến mất dưới đống ghê tởm kia. Vẫn còn những đợt nhấp nhô phập phồng khi lão nhện vật lộn và quẫy đạp. Nhưng khi nữ phù thủy quan sát kỹ hơn, bà nhận ra rằng những đợt chiến đấu đang yếu dần đi. Areop Enap cổ xưa và rất nguyên sơ, nhưng không phải là hoàn toàn không thể bị tổn thương được. Không có gì, Elder, thế hệ kế tiếp, người bất tử hoặc con người bình thường hoàn toàn không thể bị hủy hoại được. Thậm chí cả Areop Enap cũng không. Bản thân Perenelle đã từng có lần làm sụp đổ cả một ngôi đền cổ xuống đầu của bà nhện và bà ta đã xem cuộc tấn công ấy chẳng ra gì. Song liệu bà ta có sống sót nổi trước hàng tỷ con ruồi chứa đầy chất độc không? Nhưng Perenelle đã bị giữ chặt mất rồi. Areop Enap đã nhét bà tít trên cao trong hốc tường, xa khỏi vùng nguy hiểm. Nếu bà định cắt đứt cái kén làm bằng mạng nhện, bà sẽ rơi ít nhất là 6 mét xuống mặt sàn bên dưới. Có lẽ cú va chạm đó sẽ không giết chết bà đâu, nhưng có sẽ làm chật mắt cá chân hoặc gãy cẳng chân bà. Và bà sẽ phải làm thế nào để đánh bại được một trận dịch ruồi? Nhìn xa xa phía ngoài hòn đảo, bà trông thấy một dòng mạch xoắn cuộn khác toàn những con côn trùng lao vào theo cơn gió. Một khi chúng đến được Alcatraz, tất cả sẽ kết thúc. Gió đưa vọng vào những tiếng vo ve kêu rền thật yếu ớt, như âm thanh của một cái cưa máy nghe từ xa lắm. Gió đã mang côn trùng lên hòn đảo này, vậy Perenelle cũng có thể dùng gió để xua chúng đi chứ. Nhưng ngay khi ý tưởng đó xẹt ngang tâm trí mình, thì cũng là lúc Perenelle nhận ra rằng bà không nắm đủ toàn bộ sự hiểu biết về gió để kiểm soát yếu tố này một cách chính xác. Có lẽ nếu bà có đủ thời gian để chuẩn bị và luồng điện của bà được nạp đầy, chắc hẳn bà đã cố dựng lên một số loại gió, một cơn bão nhiệt đới dữ dội, có thể, hoặc một cơn lốc xoáy nho nhỏ ngay giữa lòng đảo và quét sạch hết loài ruồi và cũng có thể là cả loài nhện nữa không chừng. Bà cần phải làm một thứ gì đó đơn giản thôi, và bà cần phải làm thật nhanh. Tất cả những con nhện đều không chuyển động nữa. Hàng triệu con ruồi đã chết, nhưng hàng triệu con nữa vẫn còn, và chúng đang tụ lại trên mình Areop Enap. Vậy, nếu bà không thể xua đuổi những con ruồi ra khỏi hòn đảo, thì bà có thể dẫn dụ cho chúng đi khỏi đây được không? Một ai đó đang kiểm soát loài côn trùng này, một elder đen tối hoặc một người bất tử nào đó, chắc hẳn đầu tiên họ phải đầu độc chúng trước đã, rồi khích cho những con côn trùng dại dột bé xíu ấy lên hòn đảo. Ở đây có cái gì đã thu hút chúng? Nhận thức rõ như vậy, đôi mắt Perenelle choàng mở. Vậy chắc hẳn phải có một thứ gì đó thu hút chúng. Cái gì có thể thu hút hàng triệu con ruồi như thế? Ruồi thích cái gì vậy cả? Đằng sau tấm mạng mờ, Perenelle mỉm cười. Nhân sinh nhật 500 tuổi của bà vào ngày 13 tháng 10 năm 1820, Skathak đã tặng bà một mặt dây chuyền rất đẹp để làm quà, chỉ là một mảnh ngọc bích chạm hình một con bọ hung. Hơn 3.000 năm trước đó, bóng tối đã mang nó từ Nhật Bản về cho ông vua trẻ Tutankhamen Ankhesenamen nên không muốn cô ta chiếm giữ nó. Vì thế cô đột nhập vào cung điện hoàng gia vào một đêm rất khuya, ngay trước khi vị vua trẻ ấy được ướp xác rồi lấy lại món quà ấy. Khi Skathak tặng cho bà mặt ngọc bích, Perenelle đã nói đùa. Perenelle biết rằng giữa lòng mọi ma thuật và phép phù thủy là khả năng tưởng tượng. Chính món quà này mang lại sự tập trung mãnh liệt đặc trưng cho những pháp sư quyền lực nhất. Trước khi thử bất kỳ một pháp thuật vĩ đại nào, họ đều phải nhìn thấy rõ ràng kết quả cuối cùng. Vì thế, trước khi tập trung vào việc tạo ra mùi hương này, bà cần phải nghĩ đến một địa điểm lung linh nơi bờ rìa tâm thức của Perenelle. Những nơi mà bà đã từng sống, những nơi bà đã từng đến. Trong cuộc đời dài đằng đằng của mình, bà đã có dịp tham quan rất nhiều nơi trên thế giới. Nhưng những gì bà cần bây giờ là một nơi nào đó gần gũi, ở một mức vừa phải, một nơi bà biết rõ và một nơi không có dân cư đông đúc. Bãi rác ở San Francisco. Bà chỉ mới đến bãi rác nhân một dịp gần đây. Vài tháng trước, bà giúp một trong những nhân viên tại tiệm sách rời nhà đến một căn hộ mới. Sau đó, họ lái xe xuống miền Nam đi về phía công viên Monster và bãi rác trên đường Recycle. Luôn nhạy cảm với các thứ mùi, Perenelle bắt được ngay một thứ mùi hăng hăng rất rõ, mặc dù không hoàn toàn khó chịu, thứ mùi của bãi rác khi họ rẽ vào đại lộ Tunnel. Khi họ tiến gần hơn, mùi hôi thối làm chảy cả nước mắt và không gian tràn ngập âm thanh do tiếng kêu của vô số loài ruồi nhặng. Bây giờ Perenelle khơi gợi ký ức đó ra, cố định bãi rác ấy rõ ràng trong trí tưởng tượng của bà. Bà mường tượng ra một đống thối tha khổng lồ, những bông hoa có mùi xác chết nằm ngay giữa đống rác thải, và rồi bà hình dung một cơn gió mang thứ mùi thối tha kinh khủng ấy theo hướng bắc tiến về phía Alcatraz. Mùi hôi hám của những thứ thối rữa lâu ngày thoảng nhẹ đến hòn đảo và một làn sóng nhỏ và nhẹ chảy xuyên qua khối ruồi đang tụ tập kia. Perenelle tập trung ý chí. Bà tưởng tượng một bãi rác ngổn ngang, lác đác chỗ này chỗ kia là những bông hoa nở rộ. những đóa hoa Calla và Carrion nhú lên khỏi đống rác rưởi, hoa Rafflesia khổng lồ điểm những đốm trắng và đỏ lớn rất nhanh giữa những đồ tạp nhạt vứt đi, và không khí tràn ngập những mùi độc hại trộn lẫn với thứ mùi hôi hám riêng của bãi rác. Rồi bà hình dung ra một cơn gió đẩy tất cả những thứ mùi ấy bay về phương Bắc. Mùi hôi thối tràn vào hòn đảo là một thứ mùi khó chịu làm người ta chảy nước mắt. Một làn sóng dao động xuyên qua tấm thảm ruồi dày cộp, một số đã cất mình lên kêu vo ve trong không khí, bay lòng vòng không định hướng nhưng rồi lại đậu xuống trên Ariop Enap. Perenel mệt mỏi và bà biết rằng nỗ lực này đang làm bà già đi. Hít thở thật sâu, bà cố gắng thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Bà phải kích động được lũ ruồi này trước khi bầy ruồi thứ hai đến nhập bọn với chúng. Bà tập trung hết sức vào mùi hôi thối kinh khủng ấy, đến nỗi luồng điện màu trắng tinh như nước đá không mùi của bà tỏa sáng lung linh và hơi thoang thoảng một mùi thối giữa. Mùi hôi thối đáng kinh tởm ùa vào hòn đảo là hỗn hợp giữa mùi phân tươi trộn lẫn với thịt thối giữa lâu ngày cùng với mùi ôi thiêu của sữa bị chua, tất cả làm người ta phát buồn nôn. Những con ruồi bay lên khỏi Alcatraz thành một tấm mền đen cứng ngắc. Chúng kêu rền và phát ra tiếng o o như một trạm phát điện, và rồi cùng nhau muôn con như một, bắt đầu lên đường hướng về phía nam, đi thẳng đến nguồn phát ra mùi hôi thối khó chịu ấy. Đám côn trùng vừa khởi hành, đụng độ với đám ruồi khổng lồ thứ hai, ngay khi bọn này vừa định đáp xuống hòn đảo, và cả hai nhóm hòa lẫn vào nhau thành một trái banh màu đen dày đặc vô cùng to lớn, rồi toàn bộ khối ruồi đó đổ về phương nam, bay theo mùi hương nồng đậm. Trong chốc nát, không còn một con ruồi sống nào trên hòn đảo. Ariop Enap lắc mình cho những xác ruồi li ti rơi ra, rồi chậm chậm và khó nhọc trèo lên bức tường, rạch tấm mạng giữ Perenel đúng chỗ và hạ bà nhẹ nhàng xuống đất trên một sợi tơ hình xoắn ốc hẹp. Perenel để cho luồng điện của mình lóe sáng trong một phần ngàn giây, và chiếc kén làm bằng tơ nhện giờ đã lấm tấm và lốm đốm đầy những con ruồi bị mắc bẫy, giòn tan thành bụi. Bà quay đầu trở lại, hất mái tóc ẩm ẩm khỏi trác và cổ, rồi hít thở thật sâu. Hơi ấm ngột ngạt tỏa ra trong tấm mạng. Bà có sao không? Bà vừa hỏi, vừa giơ tay đánh vào mấy cái chân to đùng của bà Elder. Ariop Enap lắc lư tới, tới lui. Chỉ có một trong mấy con mắt của bà ta mở ra thôi. Và khi nói, những lời ngọng nghịu bình thường của bà ấy, líu nhíu hầu như không sao hiểu được. Có độc hả? Bà ấy hỏi. Perenel gật đầu. Bà nhìn quanh. Đống đổ nát giờ dày thêm bởi xác những con ruồi và nhện. Bất chợt bà nhận ra rằng mình đang đứng trong mớ xác chết nhỏ li ti ngập sâu đến mắt cá chân. Khi hết thảy mọi chuyện này qua đi, bà phải đem đốt đôi giày của mình đi mới được. Bà quyết định thế. Những con ruồi là những thứ gây chết người. Mấy con nhện của bà bị chết sạch khi cắn vào mấy con ruồi ia. Bọn ruồi được sai đến đây để giết đạo quân của bà đó. Và chúng đã thành công, Ariop Emat nói với vẻ buồn buồn. Chết quá nhiều, quá là nhiều. Những con ruồi tấn công bà cũng chứa độc, Perenel nói tiếp. Từng con một, vết cắn của chúng không thể nhận ra, nhưng lão nhện ạ, bà đã bị cắn cả triệu lần, thậm chí có lẽ đến cả tỷ. Con mắt duy nhất đang mở của Ariop Enap nhấp nháy từ từ khép lại. Quý bà Perenel, tôi phải tự chữa lành cho mình, điều đó có nghĩa là tôi phải ngủ. Perenel bước tới gần bên bà nhện khổng lồ và gạt những các xác khô của con ruồi chết ra khỏi lớp lông màu tím tím của bà ấy. Chúng vỡ tan thành bụi khi bà chạm đến. Ngủ đi, lão nhện, bà nói dịu dàng. Tôi sẽ canh gác cho bà. Ariop Enap bước đi loạng choạng vụng về vào góc phòng. Hai cái chân khổng lồ của bà ta quét một phần sàn nhà cho sạch xác nhện và ruồi. Và rồi bà ta cố quay ra một cái mạng. Nhưng sợi tơ rất mỏng, bé xíu như cọng chỉ và hơi bạc màu. Bà đã làm gì mấy con ruồi vậy? Ariop Enap vừa hỏi, vừa ráng sức tạo ra nhiều mạo nhện hơn. Đưa chúng về phương Nam, đuổi theo một mùi hương tàn khốc. Perenel mỉm cười. Bàn tay phải của bà lóe sáng, luồng điện của bà chiếu sáng rực và cái mạng nhện mỏng dính của Ariop Enap đột nhiên lớn ra và dày lên. lão nhện đặt mình vào góc phòng trong cái tổ của bà ta và bắt đầu quay tơ quấn quanh chính người mình. Về đâu vậy? Ariop Enap chợt hỏi. Còn mắt mở ra duy nhất của bà ta gần như nhắm lại khiết rịt và Perenel có thể nhìn thấy vô số những vết thương đang rỉ nước xuất hiện trên thân mình sinh vậy ấy do những vết cắn chứa độc. Bãi rác San Francisco. Không, mấy con sẽ đến được đó, Ariop Enap triệu trạo, vì có nhiều thứ sẽ làm chúng sao lãng. Bà đã cứu mạng tôi, quý bà Perenel. Thì bà cũng cứu mạng tôi mà, lão nhện. Trái banh khổng lồ làm bằng mạng đã gần hoàn thành. Tờ đã bắt đầu hóa cứng như đá rồi, chỉ còn một cái lỗ nhỏ trên đỉnh thổi. Bây giờ ngủ đi, Perenel ra lệnh. Ngủ và mau khỏe nhé. Chúng ta sẽ cần đến sức mạnh và sự thông thái của bà trong những ngày sắp tới đấy. Với một nỗ lực lớn lao, Ariop Enap mở hết thảy những con mắt mình. Rất tiếc vì phải để bà lại một mình không có gì bảo vệ. Perenel niêm phong bà nhện Elder vào cái kén khổng lồ bằng mạng, rồi quay người, bà sải bước qua bên kia căn phòng. Cơn gió thoảng rất nhẹ, quét sạch mặt sàn phía trước bà. Tôi là Perenel Flamel, nữ phù thủy, bà nói lớn, không chắc Ariop Enap có nghe thấy được không. Và tôi chẳng bao giờ ở trong tình trạng không có gì bảo vệ cả. Nhưng ngay khi đang nói những lời ấy, bà lại nghe rõ ràng có chút hơi hướng nghi ngờ nhẹ nhẹ len lỏi vào giọng nói của chính mình. Chương 9. Trên bờ biển phía tây của hòn đảo Treasure ở vịnh San Francisco, một người đàn ông trông còn khá trẻ đang ngồi trên nắp capo của chiếc xe Thunderbird 1960 màu đỏ tươi, mùi di động. Thấp người và mảnh khảnh, anh ta đang mặc một chiếc quần jeans màu xanh lơ, gấu tả tơi sơ xác và bên đầu gối mòn trơ sợi vải. Hình cái đầu sói in trên áo thun của anh ta bị phai mờ hóa thành một kiểu mẫu có đôi chút ma quái hơn cả khi còn mới. Và đôi giày ống cao bồi, mòn vẹt đã đến lúc cần phải đi đóng lại gót và dán thêm đế. Nhìn bề ngoài, anh ta trông có vẻ nhếch nhác, tóc dài, râu ngắn và dày, hoàn toàn tương phản với chiếc xe bóng loáng mà anh ta đang ngồi lên. Chiếc xe trông như thể vừa được lái ra từ phòng trưng bày vậy. Người thanh niên có 29 đô la Mỹ và ít tiền lẻ trong ví mình, còn chiếc xe hơi mang giá trị ít nhất gấp 1.000 lần số tiền kia. Bên cạnh anh ta, trên nắp capo của chiếc xe hơi là một cái tô cổ bằng gốm Anasazi, trang trí hoa văn hình học có góc cạnh tao nhã với hai màu đen và trắng. Một thứ chất lỏng đặc quánh đổ đầy trong tô, hỗn hợp giữa mật ong, dầu hạt lanh với nước, và phản chiếu trong thứ chất lỏng ấy là dáng người của Perenel đang sải chân bước qua phía bên kia Alcatraz, tấm mền đen làm bằng xác chết của nhện và ruồi mở ra trước bà như một làn rợn sóng. Vậy đây chính là Perenel Flamel huyền thoại. Anh thanh niên di chuyển ngón tay theo chiều kim đồng hồ trên thứ chất lỏng ấy và đôi mắt sáng màu xanh lơ của anh ta rực lên hơi ngả một chút màu đỏ thẫm, thoáng mùi ớt bột cay xé tràn ngập trong không khí. Hình ảnh Perenel được phóng lớn. Anh ta chăm chú nhìn bà, ngừng lại và cau mày, những đường nhăn hằn sâu trên trán, và bà nhìn quanh rất nhanh, gần như thể bà biết có người nào đó đang quan sát mình. Anh ta vẫy tay, chất lỏng rùng rùng, hình ảnh tan ra. Khoanh tay trước một bộ ngực lép kẹp, người đàn ông quay mặt về hướng đông, nơi Alcatraz đã bị che giấu trong bóng tối ảm đạm. Có vẻ như mọi thứ anh ta nghe nói về người phụ nữ này đều là sự thật. Perenel là sự kết hợp tai hại nhất giữa vẻ xinh đẹp lẫn sự chết người. Ngay bây giờ, anh ta đang thua cuộc. Anh ta có nên tấn công lần nữa không hay là nên chờ đợi? Đưa bàn tay lên mặt, anh ta hít thở sâu và luồng điện anh ta lóe sáng thành một màu đỏ tím sẫm, tối hơn cả màu của chiếc Thunderbird một chút và bầu không khí đượm muối biển giờ lại nhuốm mùi ớt bột cay xé. Anh ta vẫn còn đủ năng lượng để làm, mà làm gì bây giờ mới được chứ? Việc kêu gọi bầy ruồi tương đối dễ dàng, một pháp sư người Ấn Độ đã dạy anh ta thủ thuật này và nó đã cứu anh ta hơn một lần trong đời. Tẩm thuốc độc vào mấy con ruồi là gợi ý từ chủ nhân Elder của anh ta, và chủ nhân anh ta thậm chí còn cung cấp cả một ao nước đã đánh thuốc độc ở hạt Solano, phía bắc thành phố. Kế hoạch là phá tan đạo quần của Ariel Enap và giết chết bà Elder này. Gần như đã thành công, cả khối nhện đã ngã lăn quay ra và lão nhện đã rất gần với phái chết. Nhưng ngay vào phút chót, một thứ gì đó đã lôi cuốn bầy ruồi kết thành một đám mây to lớn dập dờn, ồ ạt rời khỏi Alcatraz. Trong chất dầu sóng sánh của cái tô bói cầu, người thanh niên đã nhìn thấy luồng điện của Perenelle lung linh màu trắng ánh bạc và anh ta biết là bà chịu trách nhiệm về chuyện này. Khuôn mặt gầy gò nhăn nhó thành một vẻ đanh ác và anh ta bồn chồn lo lắng cắn vào môi dưới. Anh ta được bảo đảm rằng bà đã yếu bớt đi rồi, không có khả năng biểu dương chút năng lượng nữa. Rõ ràng là thông tin đó thật chẳng đáng chút nào. Chất lỏng sóng sánh kia bắt đầu sôi sùng sục và vẩn đục, rồi kêu lên xì xì và bốc hơi hết dạng. Cầu thần chú bói trầu chỉ có một quãng thời gian sống giới hạn thôi. Tụt xuống khỏi nắp capo, người thanh niên hất đổ thứ dinh dính còn thừa xuống đất, rồi cẩn thận lấy chai nước rửa sạch cái tô và lấy tẩm vải bằng da sơn dương lau khô nó, rồi mới cất vào trong thùng xe, đặt nó vào trong một chiếc hộp kim loại nhỏ chất đầy bọt biển. Cái tô là một trong những vật quý giá nhất mà anh ta đang sở hữu, và ngay cả khi anh ta cực kỳ nghèo khổ, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mang bán nó cả. Ngồi trong nội thất bọc da màu đỏ của chiếc xe, hắn ta mở một bì thư bằng giấy làm từ cây chuối sợi và đọc kỹ tập tin gửi kèm thư điện tử đã được mã hóa. Một người đàn ông tóc trắng, trông có vẻ nghiêm khắc, hiện ra rành rành trên tấm ảnh trắng đen. Tấm hình chụp lúc ông ta đang sải chân băng qua đường. Tháp Eiffel hiện ra lờ mờ vượt lên những mái nhà nơi phần hình nền, và ngày tháng ghi bên dưới tấm ảnh cho biết hình được chụp vào ngày lễ Giáng sinh, 6 tháng trước. Nghĩ vẩn vơ, người thanh niên băn khoăn tự hỏi không biết tại sao các elder đan cối lại theo dõi một trong những tay sai tín cẩn nhất của họ. Đây là người đàn ông họ gửi đến làm việc với hắn ta, người châu Âu bất tử Niccolò Machiavelli. Chỉ thị của các elder không hề mập mờ, hắn ta sẽ hỗ trợ Machiavelli trong mọi việc. Hắn ta tự hỏi không biết tay người Ý này có chút gì giống với John Dee hay không nữa. Hắn ta đã gặp đi trong một thời gian ngắn và không thấy thích ông ta tí nào. Ông ta là một trong số những người bất tử châu Âu cao ngạo cho rằng họ giỏi hơn bất cứ người nào khác, chỉ bởi vì một lý do duy nhất là họ còn già hơn cả nước Mỹ. Nhưng đọc kỹ hồ sơ của Machiavelli, càng lúc hắn ta càng thấy khoái người đàn ông này hơn. Tàn nhẫn thay, với bản chất xảo quyệt và mưu mô, ông ta lại được mô tả là người đàn ông nguy hiểm nhất châu Âu. Hắn ta sẽ giúp đỡ Machiavelli, tất nhiên rồi. Hắn ta thật sự không có chọn lựa nào khác, chống lại các elder đen tối là đồng nghĩa với ước muốn được chết. Theo ý kiến cá nhân, hắn ta không tin rằng mình sẽ phải cần đến tay người Ý này. Quăng tập hồ sơ xuống sàn xe, hắn ta vặn khóa khởi động, đạp mạnh chân ga và quay vòng tay lái. Chiếc xe hơi lượn thành nửa vòng tròn, bụi và cát cuộn lên ngay sau đuôi nó. Billy the Kid không bao giờ cần đến bất cứ người nào cả. Chương 10. Bãi phế liệu thật là cả một mê cung. Những lối đi hai bên trồng chất những đồ kim loại gỉ sét với khoảng không gian chỉ vừa vặn đủ cho chiếc xe chạy xuyên qua, trải dài từ lối vào mở ra mọi hướng. Một rào chắn nhét cứng ngắc những chiếc vỏ xe, hàng trăm chiếc vỏ bấp bênh ngã dựa trên khoảng không gian chật hẹp. Một bức tường kết toàn bằng những cánh cửa xe, một bức tường khác làm toàn bằng những nắp capo và thùng đựng hành lý sau xe. Những khối động cơ vấy bẩn dầu mỡ ướt lẹp nhẹp, chất chồng thành một ngọn tháp nằm kế bên một ụ ống xả gom thành đống dưới đất, khiến chúng trông như một tác phẩm điêu khắc theo trường phái trừu tượng. Palamedes đưa chiếc xe taxi London màu đen vào sâu hơn đến khu vực có nhiều ngõ hẹp, gồm toàn những chiếc xe móp mép chất cao như núi. Bây giờ, Sophie đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô bé ngồi trong chỗ của mình, mặt hướng ra phía trước, nhìn qua cửa sổ, đôi mắt mở lớn. Trên lối vào, bãi phế liệu giống vương quốc bóng tối của Hecate lạ thường. Mặc dù nó trông rất lộn xộn, nhưng theo bản năng, cô bé biết rằng có lẽ nó tuân theo một thiết kế nào đó. có một thứ gì dập dờn bên phía tay phải và cô bé quay người trở lại thì nhìn thấy một cái bóng khác vừa rời chỗ và lẩn đi mất. Họ đang bị theo dõi, song mặc cho những giác quan đã được nâng cao, cô vẫn không tài nào nhìn thấy được hình dáng của những sinh vật kia. Tuy nhiên, cô bé có cảm tưởng rằng chúng di chuyển thẳng đứng. "Đây, và vương quốc bóng tối phải không ạ?" cô bé hỏi lớn tiếng. Bên cạnh cô, Flamel cựa quậy thức dậy. "Không có vương quốc bóng tối ngay giữa trung tâm London đâu," ông lẩm bẩm. "Vương quốc bóng tối nằm ở vùng ven của các thành phố ấy chứ?" Sophie gật đầu, tất nhiên chuyện đó cô đã biết rồi. Palamedes ngoặt chiếc xe theo một vòng rẽ trái rất gắt, hướng vào một con hẻm nhỏ, thậm chí còn hẹp hơn con hẻm vừa rồi nữa. Những bức tường kim loại gồ ghề, lởm chởm quá sát đến nỗi hầu như muốn cạ vào mấy cánh cửa xe. "Chúng ta không còn ở trung tâm thành phố nữa đâu, nhà giả kim ạ," anh ta nói bằng chất giọng bass rất trầm của mình. "Chúng ta đang ở trong vùng ngoại ô, hơi bị nhiều thành tích bất hảo đấy. Và ông cũng sai mất rồi. Tôi biết hai Elder có các vương quốc bóng tối nhỏ tọa lạc ngay giữa lòng thành phố London và có cả các lối vào dẫn đến ít nhất ba vương quốc khác mà tôi biết được, kể cả vương quốc nổi tiếng nhất ở bể bơi đằng sau Traitor's Gate kìa." George rước cổ nhìn lên những bức tường như những ngọn tháp kim loại. Trông giống như một... Cậu ngưng không nói nữa. Đâu đó sâu tận trong tâm trí cậu, bản thiết kế vòng vèo này biến thành một vị trí quân sự và ngay lập tức cậu nhận ra những gì cậu đang nhìn thấy. Chính là một lâu đài, cậu thì thào. Một lâu đài làm bằng những tấm kim loại bị đè nghiến và những chiếc xe hơi bị đập dẹp ra. Chàng cười lớn của Palamedes đúng hơn là một tiếng gầm vang làm hai đứa nhỏ sinh tồn giật cả mình. "À ha, tôi thấy thật ấn tượng. Không mấy người còn sống ngày nay có thể nhận ra nó được đâu. Quy hoạch này dựa trên một thiết kế do chính tay Sebastian Leprestre de Vauban vẽ nên đó." "Sao nghe có vẻ như tên một loại rượu vang vậy?" George lầm bầm, vẫn còn như bị mê hoặc trước những gì cậu vừa khám phá ra. "Tôi đã có dịp được gặp ông ấy một lần," Flamel lơ đãng nói. "Ông ấy là một kỹ sư quân đội người Pháp rất nổi tiếng." Ông vặn vẹo lười trong chỗ ngồi của mình để nhìn ra cửa sổ phía sau. "Đối với tôi, chúng trông chỉ như là những chiếc xe hơi phế liệu thôi," ông nói, hầu như là nói với chính mình. Sophie nhìn cậu em với vẻ tò mò. Làm sao nó có thể biết được mớ bong bong này thực ra là một lâu đài? Nhưng rồi, nhìn lên những bức tường kết bằng những chiếc xe hơi, mẫu thiết kế cô bé thoáng thấy trước đây biến thành một nơi trốn rõ ràng, và cô bé có thể thấy hình dáng của một tòa lâu đài. Tường có lỗ châu mai và những ngọn tháp, những khoảng trống nhỏ hẹp nơi những người canh giữ bảo vệ có thể nã đạn vào bất cứ tên tấn công nào. Một hình thù chuyển động đằng sau một trong những khoảng trống đó và biến mất. Qua nhiều năm, chúng tôi đã dựng những chiếc xe hơi lên thành những bức tường của một tòa lâu đài, Palamedes nói tiếp. Những người xây dựng lên tòa lâu đài thời Trung Cổ này hiểu biết rất nhiều về công tác phòng thủ, và Vauban đã kết hợp tất cả mọi kiến thức vào với nhau để tạo nên những hàng rào phòng thủ vững mạnh nhất thế giới. Sau đó, trong hết thảy mọi kiểu dáng, chúng tôi đã chọn được một kiểu dáng tốt nhất. Có những chiến hào và những khoảng sân bên trong, những khu lộ thiên bên ngoài và bên trong, một tường lũy bên ngoài, những tháp canh và tháp phòng ngự. Chỉ có lối vào là đi xuyên qua lối đi nhỏ hẹp và độc nhất này, và nó được thiết kế để có thể được chống giữ được một cách dễ dàng. Bàn tay đồ sộ của anh ta chỉ thẳng ra những chiếc xe hơi hư hỏng trầm trọng. Đằng sau, ở giữa và bên trong những bức tường đó, đủ các loại bẫy vô cùng độc địa đang sẵn chờ. Chiếc xe rung lên bần bật khi chạy lên tấm kim loại. Hai đứa nhỏ sinh đôi nhoài người qua cửa sổ, nhìn ra và phát hiện thấy bọn họ đang chạy trên một thứ trông giống như một cái cầu hẹp làm bằng những cái ống kim loại treo phía dưới một thứ chất lỏng sóng sánh đen thui đang sủi đọ. "Đường hào," Josh nói. "Phiên bản hiện đại của một đường hào," hiệp sĩ Saracen tán thành, "được đổ đầy dầu thay vì là nước. Nó sâu hơn vẻ ngoài của chính nó và có những que nhọn cắm dàn ra bên dưới. Nếu có bất kỳ thứ gì rơi xuống, xin nói ngay rằng chúng sẽ không bao giờ trèo lên được. Và tất nhiên, chúng tôi có thể đốt cháy nó chỉ bằng một cú bật nhẹ công tắc. Chúng tôi à, Josh vừa hỏi nhanh, vừa liếc sang cô chị gái của cậu. Chúng tôi chứ sao, hiệp sĩ xác nhận. Vậy ở đây có nhiều người nữa cũng giống ông à, Josh hỏi. Tôi không ở một mình, Palamedes đồng ý, cùng với một nụ cười rộng nở thoáng qua rất nhanh, hàm răng trắng bóc, tương phản với khuôn mặt sậm màu của anh ta. Anh ta tiếp tục lái xe, đi qua hết cây cầu và một lối đi khác uốn cong, rồi kết thúc nơi một bức tường kim loại vững chắc làm bằng những chiếc xe hơi đã bị đè nghiến và đập dẹp ra. Bức tường dày lên vì gỉ kim loại và có màu đỏ quạch như máu. Palamedes rà xe chậm chậm nhưng không dừng hẳn. Anh ta nhấn một cái nút trên bảng điều khiển trong buồng lái của chiếc xe và toàn bộ bức tường rung lắc mạnh rồi khẽ khàng trượt sang một bên, chừa một khoảng trống vừa đủ cho chiếc xe trườn qua. Khi họ đã vào bên trong rồi, cánh cổng gỉ sét dày cộp kia nhẹ nhàng trượt trở lại vào vị trí cũ. Đằng sau cánh cổng là một vùng đất rộng bị quậy tung lên và đầy bùn lấm lem, điểm lắc rắc những cái ổ gà đọng đầy nước. Ngay giữa biển bùn là một căn nhà chòi hình chữ nhật bằng kim loại dựng tạm trên những khối bê tông. Căn nhà chòi hư nát và bẩn thỉu, mấy cánh cửa sổ của nó phủ đầy những mắt lưới làm bằng dây kim loại và từng đám gỉ sét lốm đốm khắp bức tường khiến nó trông có vẻ như buồn bã. Một lá quốc kỳ Anh và một lá cờ có hình con rồng đỏ trên nền xanh lá và trắng vỗ đập phần phật vào những cây cột hơi cong cong. Cả hai lá cờ đều sơ xác và đã đến lúc cần phải được giặt rũ. Sophie phải cắn vào bên trong má mình để giữ cho khuôn mặt ngay ngắn. Tôi tưởng phải là cái gì đó. Đẹp đẽ hơn, Josh hoàn tất câu nói. Cô chị gái cậu giơ bàn tay dựng đứng lên và cậu đập bàn tay mình vào đó. Đẹp đẽ hơn, cô bé tán thành. Trông có đôi chút thất vọng nhỉ. Josh để ý thấy một bầy chó hoang khẳng khiu ẩn nấp trong vùng tối bên dưới căn chòi. Chúng có màu sắc và dòng giống hệt như con chó màu nâu xám khổng lồ mà cậu bất chợt trông thấy lúc nãy, nhưng những con này nhỏ hơn, lông rối và có màu xám xịt. Một ánh sáng mà đỏ vụt lóe lên và cậu liếc xéo, mắt mấy con chó có màu đỏ trăng. Nicholas duỗi thẳng người, ông ngáp và vừa vươn vai vừa nhìn quanh khắp lượt, rồi ông lẩm bẩm, tại sao tất cả đều phải được bảo đảm an toàn, Palamedes, anh sợ cái gì à? Ông không biết đâu, Palamedes nói đơn giản. Nói tôi nghe xem nào. Nicholas trà sát mặt mình và ngồi chồm ra phía trước, cùi chõ chống lên đầu gối. Rốt cuộc thì chúng ta cùng một phe mà. Không, không đâu, Palamedes nói ngay. Có thể chúng ta có cùng kẻ thù, nhưng chúng ta không ở cùng một phe. Mục đích của chúng ta khá là khác nhau. Khác như thế nào? Flamel hỏi. Các anh cũng chống lại các Elder đen tối mà. Chỉ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy thôi. Ông tìm cách ngăn ngừa không cho các Elder đen tối quay trở lại thế giới này, trong khi tôi và các anh em hiệp sĩ của tôi đi vào các vương quốc bóng tối và mang về lại những con người bị giam giữ ở đó. Josh nhìn từ Flamel rồi nhìn sang Palamedes bối rối. Anh em hiệp sĩ là gì ạ? Cậu hỏi, ai vậy? Flamel hít thở sâu. Chú nghĩ Palamedes đang có ý nói đến các hiệp sĩ áo xanh, ông nói. Palamedes gật đầu. Đúng vậy đó. Tôi nghe đồn, nhà giả kim thì thầm. Những tin đồn đó đều có thật, Palamedes nói ngắn gọn. Anh ta rà sát chiếc xe vào bên cạnh căn nhà chòi dài có mái kim loại và tắt máy. Đừng bước vào mấy cái ổ gà kia, anh ta cảnh báo trong lúc đẩy cánh cửa xe mở ra. Các người không muốn biết cái gì sống trong đó đâu. Sophie bước ra đầu tiên, nhấp nháy mạnh đôi mắt đằng sau cặp kính râm trong ánh mặt trời buổi chiều muộn. Đôi mắt cô bé có cảm giác thô ráp và nhưng nhức và có gì như thể một miếng băng dán khô queo khó chịu nằm tận trong cổ họng. Cô bé băn khoăn tự hỏi không biết có phải mình mệt vì bị cảm lạnh không. Mặc dù cô bé cố gắng hết sức không nghĩ đến Palamedes, nhưng một số trong các ký ức của bà phù thủy cứ thấm tràn qua vùng ký ức của cô và cô nhận thấy là cô đã biết chút ít về anh ta. Anh ta là một người bất tử, được ban tặng khả năng đặc biệt có thể di chuyển tự do xuyên qua các vương quốc bóng tối mà vẫn không bị chúng gây ảnh hưởng gì. Ít người đi vào những thế giới nhân tạo do các Elder dựng nên mà lại có thể trở về được. Lịch sử loài người, cả cổ đại lẫn hiện đại, đều đầy rẫy những người đơn giản tự nhiên biến mất. Trong số đó, rất ít người không biết làm sao lại quay về hoặc được mang về, thường thấy rằng cả hàng trăm năm đã trôi qua trên trái đất, mặc dù trong các vương quốc bóng tối chỉ mới qua một vài đêm. Nhiều người quay về đã hóa điên khùng hoặc tin rằng vương quốc bóng tối mới là thế giới thật, trong khi trái đất này không là gì ngoài một giấc mơ thôi. Họ sống cả cuộc đời, lúc nào cũng trong tình trạng muốn quay về với những gì họ nghĩ là thế giới thật. Chị lại nghĩ ngợi nữa rồi. Josh thúc vào củi trỏ cô bé, làm cho cô bé phần tâm. Sophie mỉm cười. Lúc nào chị cũng nghĩ ngợi. Ý em là, chị đang nghĩ đến những thứ linh tinh mà chị không nên, những thứ linh tinh của bà phù thủy ấy. Làm sao em có thể khẳng định vậy được? Nụ cười của Josh nghiêm nghị. Trong chốc lát, chỉ chốc lát thôi, còn người trong mắt chị hóa thành bạc, thấy ghê lắm. Sophie quấn cánh tay quanh người mình và run cầm cập. Cô bé nhìn khắp lượt những bức tường làm bằng xe hơi vây quanh căn nhà chòi rỉ sét lốm đốm. Hơi thất vọng, phải không? Chị tưởng tất cả các Elder và người bất tử đều sống trong những cung điện hết chứ? Josh quay một vòng, nhưng khi cậu nhìn trở lại cô bé thì mặt cậu cười toe. Thật ra, em nghĩ nó phần nào cũng tuyệt đấy chứ, giống như một tòa lâu đài bằng kim loại, và cũng có vẻ như an toàn đến độ khó tin. Thậm chí không cách gì tiến sát vào nơi này mà không chạm trán những lính canh cả. Chị thoáng thấy cái gì đó di chuyển khi mình lái xe xuyên qua mê cung này, Sophie nói. Josh gật đầu. Hồi nãy, Palamedes bảo em rằng những căn nhà trong hết thảy khu phố bao quanh nơi này đều trống không. Anh ta sở hữu tất cả chúng đó. Anh ta nói có thứ gì gọi là ấu trùng và vượn cáo sống trong đó. Những người canh giữ. Em nhìn thấy một con chó khổng lồ. Cậu hất đầu về phía bầy chó đang hoàn toàn nằm yên dưới căn nhà chòi. Nó giống mấy con chó kia, chỉ là to bự hơn, sạch sẽ hơn. Có vẻ như đang đi tuần tra đường phố vậy. Còn chị lại nhìn thấy những hàng rào phòng thủ, cậu nói thêm với vẻ phấn khích. Chỉ có duy nhất một lối vào được canh gác nghiêm ngặt, tạo cho mọi chỗ đều có dạng hình phễu dẫn vào một lối đi nhỏ hẹp. Vậy không quan trọng là đạo quân trong tay chị to lớn đông đúc như thế nào. Bất cứ khi nào vẫn chỉ có hai hoặc ba người lính có thể tấn công vào một lúc thôi. Và người bên ngoài cũng dễ bị tấn công từ trên cao bởi những lỗ châu mai. Sophie giơ tay ra và siết lấy cánh tay cậu em mình thật chặt. Josh, cô bé gắt lên, đôi mắt mở lớn đầy vẻ quan tâm. Trước nay, cô bé chưa bao giờ nghe thấy cậu em mình nói chuyện kiểu thế này bao giờ. Thôi đi, làm thế nào mà em biết nhiều về những tư thế phòng thủ trong các tòa lâu đài như vậy chứ? Giọng cô bé kéo dài rồi tắt ngấm, một ý tưởng đáng lo ngại thoáng lung linh nở một góc tâm trí cô. Em không biết nữa, Josh thú nhận. Em chỉ phần nào biết vậy thôi. Giống hệt như hồi mình ở Paris, em biết rằng Dee và Machiavelli phải ở trên khu đất cao mới có thể điều khiển được bọ Gargoy vậy. Và rồi, mới sớm hôm nay, khi ba sinh vật kia định tấn công. Bọn Genui Cuculati, Sophie vừa lơ đãng thì thầm, vừa quay người chăm chú nhìn Nicholas khó nhọc bước ra khỏi chiếc taxi. Khi cô bé trông thấy ông ta thò tay vào, kéo ba lô của Josh ra, cô để ý các khớp đốt ngón tay của ông hơi phình ra. Dì Agnes ở Pacific Heights trong vùng San Francisco bị chứng viêm khớp và các khớp đốt ngón tay của dì cũng phình ra như vậy. Nhà giả kim đang già đi nhanh quá. Ừ, bọn chúng đó. Em biết chúng sắp sửa tấn công bởi em nhìn thấy ngôn ngữ cử chỉ của chúng. Em biết thoạt tiên tên ở giữa sẽ tấn công và nhào thẳng vào chúng ta, trong khi hai tên kia sẽ cố tấn công bên sườn. Em biết nếu em có thể ngăn hắn ta lại thì việc đó sẽ làm phần tâm mấy tên kia và chúng ta có cơ hội thoát thân. Josh đột ngột dừng lại, chợt nhận ra những gì cậu đang nói. Làm sao em biết như vậy kia chứ? Cậu thắc mắc thốt lên. Mars, Sophie thì thầm, cô bé gật đầu. Chuyện đó phải từ vị thần chiến tranh mà ra thôi. Cô gái rùng mình, cô bé và cậu em trai đang dần thay đổi. Rồi cô lắc đầu nhẹ nhẹ, cả hai đứa đã thay đổi thật rồi. Mas, em nhớ rồi, Josh thì thào. Khi ông ta đánh thức em, ông ta nói cái gì ở khúc cuối, một cái gì đó về chuyện tặng em một món quà mà em sẽ thấy là rất hữu ích trong những ngày sắp tới. Và rồi ông ta để bàn tay mình lên đỉnh đầu em và em cảm thấy luồng hơi nóng lạ thường chảy xuyên khắp thân người mình. Cậu nhìn cô chị sinh đôi. Ông ta đã tặng cho em cái gì vậy chứ? Em không có bất kỳ ký ức nào khác lạ cả, giống như những thứ bà phù thủy đã cho chị ấy. Chị nghĩ có lẽ em nên mừng vì em không có những ký ức của ông ta mới phải, Sophie nói nhanh. Bà phù thủy từng biết Mas và rất khinh thường ông ta. Chị hình dung rằng hầu hết những ký ức của ông ta đều rất kinh tởm. Josh, chị nghĩ ông ta đã tặng cho em kiến thức về điều binh khiển tướng của ông ta. Ông ta biến em thành một chiến binh sao? Dù ý tưởng nghe qua thật đáng sờn gai ốc, nhưng Josh không thể giấu được vẻ vui thích trong giọng nói của cậu. Thậm chí có lẽ tốt hơn thế, Sophie nói, giọng cô bé dịu dàng mà xa vắng. Chị nghĩ ông ta muốn biến em thành một nhà chiến lược. Chuyện đó tốt không? Cậu nói nghe có vẻ thất vọng. Sophie gật đầu nhanh. Trận đánh mà thắng được là do quân lính. Chiến tranh mà thắng được là do những nhà chiến lược. Ai nói vậy? Josh hỏi đầy kinh ngạc. Mas nói chứ ai? Sophie vừa nói vừa lắc đầu, xua đi những ký ức bất chợt ùa đến. Em không thấy sao? Mas là nhà chiến lược quân sự tối thượng. Ông ta không bao giờ để thua một trận đánh nào. Đó là một món quà đáng kinh ngạc. Nhưng tại sao ông ta lại đem nó cho em chứ? Josh hỏi đúng câu hỏi mà Sophie đang suy nghĩ. Cô bé chưa kịp trả lời thì cánh cửa dẫn vào căn nhà chòi kim loại dài thình lình, cót két mở ra. Và một dáng người mặc bộ đồ bảo hộ lao động dơ bẩn của thợ máy hối hả bước xuống mấy bậc thềm. Nhỏ nhắn và mạnh khảnh, với dáng lom khom và khuôn mặt hình bầu dục dài nhằng, người đàn ông hấp háy như người bị cận thị nhìn vào chiếc xe taxi. Ông ta có râu mép lưa thưa và dù đỉnh đầu hói nhưng tóc vẫn phủ qua tai và ở phía sau đầu tóc xõa dạn đến tận vai. Palamedes hả? Ông ta cắn cẩu, rõ ràng là đang phát cáu. Chuyện này có nghĩa là gì kia chứ? Tiếng Anh của ông ta giòn giã và chính xác, từng từ một đều được phát âm rõ ràng. Ông ta trông thấy cặp song sinh và bất thình lình ngưng bặt. Rút từ trong túi trên ra một cặp kính to quá hổ có gọng đen, ông ta đẩy nó lên mặt mình. Mấy người này là ai vậy? Và rồi ông ta quay đi và chợt nhận ra Nicolas Flamel gần như đúng lúc nhà dạ kim cũng nhìn ra ông ta. Cả hai người đàn ông phản ứng cùng một lúc. Flamel, người đàn ông nhỏ nhắn kêu thét lên. Ông ta quay người lao trở lại về phía căn nhà chòi, bò toài và ngã nhào trên mấy bậc thềm kim loại. Nicolas vừa làu bầu thốt ra điều gì bằng thứ tiếng Pháp cổ xưa, vừa xé mở toạc cái ba lô của Josh và giật mạnh thanh Clarence ra khỏi ống đựng bản đồ bằng giấy bồi. Giữ chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, ông vung vẩy nó quanh đầu mình, lưỡi kiếm rít lên và kêu o o trong không khí. Chạy đi, ông hét to với hai đứa nhỏ sinh đôi. Chạy đi cho toàn mạng, đây là một cái bẫy.